ta lại hủy diệt Bỉ Ngạn thần tàng của ngươi trước. Ngươi tiếp tục mà cân nhắc. Ta đi tới phủ quốc sư, sau khi ngươi mở ra tòa thần tàng thứ hai, lại hãy gọi cho ta. Tần Mục vội vàng nói, sư bá vẫn nên ở lại chỗ này. Quốc sư không có tiền, ăn mặc chi phí cũng thành vấn đề. Hơn nữa ta tinh thông y thuật, có thể giúp cho sư bá chữa thương. Không cần. Lão nông cứng rắn nói, bỗng nhiên lại mềm giọng, có vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi tu luyện là quan trọng hơn, ta vẫn không nên quấy rầy ngươi. Quốc sư ở bên kia có một cao thủ sử dụng độc là Phụ Nguyên Thanh, cũng rất tinh thông y thuật, ta bảo hắn trị liệu cho ta. Tần Mục cười nói, Phụ Nguyên Thanh là tiểu độc vương sư huynh của ta, y thuật tuy rằng không có bằng ta nhưng cũng không tệ, hắn thật sự có thể giúp sư bá trị liệu. Đã như vậy, ta sẽ lệnh cho người đưa cho người một ít tiền đi tới phủ quốc sư, để cho sư bá chi tiêu mấy ngày. Lão nông thúc giục, nhanh lên một chút, vị trí Bỉ Ngạn thần tàng của ngươi cụ thể là ở đâu? Tần Mục vội vàng chỉ ra vị trí của Bỉ Ngạn thần tàng. Lão nông không nói lời gì, lại chỉ điểm một chút, chỉ nghe có tiếng động cực lớn ầm ầm, thuyền Bỉ Ngạn do Tần Mục cực cực khổ khổ chế tạo thành đã nổ nát, không còn tồn tại. Nguyên khí của Tần Mục chấn động mạnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lão nông đang muốn rời khỏi, Tần Mục vội vàng khống chế thường thế nói, sư bá, hào quang sau đầu của ta là chúc phúc của địa mẫu Nguyên Quân, sư bá có thể dùng võ lực mà phá hủy nó hay không? Chuyện nào có đáng gì chứ. Lão nông đánh tới một quyền, hào quang sau đầu của Tần Mục bùm bùm đổ nát. Tần Mục ngẩn người một lát, không khỏi khen, sư bá đúng là võ lực vô song. Lão nông cũng có chút đắc ý. Đúng vào lúc này, sắc mặt của hắn thoáng biến đổi, nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của Tần Mục, chỉ thấy trong hào quang bị nghiền nát này có vô số phù văn tự động đã tổ hợp lại. Những phù văn thực sự là vô cùng nhỏ bé, nhưng trong mơ hồ hắn có cảm giác được phù văn này tự động hấp thu lực lượng từ mặt đất tạo dựng lại, rất nhanh lại khôi phục lại giống như ban đầu. Sắc mặt của Tần Mục thoáng đổi, sững sờ đứng ở đó. Lão nông lại một quyền đánh tới, lại một quyền nữa biến hào quang chúc phúc của địa mẫu vỡ nát, nhưng hào quang này lại rất nhanh một lần nữa phục hồi như cũ. Cổ quái thật. Lão nông trầm ngâm, hai tay nắm lấy hào quang sau đầu của Tần Mục, nặng nề ép vào giữa không trung. Cả hào quang và cả địa nguyên đạo quả ở bên trong không gian hào quang đã bị hắn ép nát. Trong địa nguyên đạo quả ẩn chứa năng lực rất mạnh, nếu nổ mạnh có thể khiến cho thần trì cũng đổ nát, mà ở trong hai tay của hắn lại chỉ phát ra một tiếng động nhỏ đã bị hắn trực tiếp xóa bỏ. Lão nông buông hai tay ra, lại thấy quanh thân của Tần Mục có ánh sáng vàng lưu chuyển, từ từ tập trung sau đầu hắn. Sau đó hào quang đã chậm rãi hình thành. Không chỉ có như vậy, cái địa nguyên đạo quả đã hoàn toàn biến mất, không ngờ cũng đang chậm rãi hiện ra ảo ảnh, hấp thu năng lượng từ trong mặt đất, dần dần từ ảo ảnh hóa thành thật. Không lâu sau đó, địa nguyên đạo quả với nhiều nếp nhăn lại một lần nữa thành hình. Ta hủy không được. Lão nông lắc đầu nói, chúc phúc của địa mẫu này và trái cây này đều rất cổ quái, chờ đốn củi tới đây để cho hắn nghiên cứu một chút. Tần Mục thầm than một tiếng, cố gắng nâng cao tinh thần nói, sư bá, ta còn có một chuyện nữa, sư bá nhìn thấy tiểu bàn tử kia hay không? Lão nông nhìn về phía Ngự Thiên Tôn nghi ngờ nói, làm sao? Vẫn mong sư bá truyền thụ võ đạo cho hắn. Tần Mục híp mắt cười nói, không cần truyền thụ cho hắn bao nhiêu đạo lý cao thâm, chỉ cần dạy hắn cơ sở mà võ đạo ở cảnh giới linh thai có thể tu luyện được là được. Lão nông lại liếc mắt nhìn về phía Ngự Thiên Tôn, hư lạnh một tiếng, tên tiểu bản tử này toàn thân đầy là thịt, cũng có tiêu hóa linh đan, có thể thấy được đây là một kẻ tham ăn, quả thực cần phải dùng võ đạo tới rèn luyện thân thể và tinh thần của hắn. Giao hắn cho ta, có một khoảng thời gian đảm bảo sẽ gầy gò trở lại. Tần Mục vội vàng nói, còn có một con thủy kỳ lân cũng không khống chế được miệng của mình, vẫn mong sư bá khổ cực một chút. Lão nông không lưu tâm nói, để cho Tam Đa ở lại chỗ người thao luyện hắn là được, bản lĩnh của Tam Đa không kém hơn ta bao nhiêu, còn cái con ngựa lớn của người nữa cũng giao cho Tam Đa thao luyện nốt đi. Tần Mục mừng rỡ vội vàng cảm ơn. Lão nông dẫn Ngự Thiên Tôn đi ra ngoài. Tần Mục cũng quyết sai người đưa tiền tới cho phủ quốc sư, liền nói, mau chuẩn bị một chút đại phong tệ, không thể để cho phủ quốc sư cực khổ được. Hắn lại tìm đến Ngưu Lão, đã thấy Ngưu Lão và Long Kỳ Lân dựa vào cây đại thụ ở trong sân hóng gió. Long Kỳ Lân và Ngưu Lão đang cầm một ống điếu, bên cạnh có đặt ấm trà. Công Tôn Yến đang châm trà cho hai người. Hai người này nuốt mây nhà khói, rất là thích ý. Ta chạy đi Thảo Nguyên đánh một trận. Đại Hắc Thiên là ma tổ của ma tộc, thế hệ mãnh nhân. Ngưu lão nhìn về phía Long Kỳ Lân, nói khoác nói: dưới trướng của hắn có vô số cường giả, đều thua ở dưới móng sắt của ta. Chỉ là lão già không có chịu nổi, bị Đại Hắc Thiên đả thương. À đúng rồi, người cày ruộng không? Gân cốt của ta hiện tại có chút ngưỡng ấy, chúng ta uống trà xong thì cùng đi cày mấy trăm mẫu nha. Long Kỳ Lân gãi gãi bụng, mặt ủ mày trong, nói: ta không có biết cày ruộng. Mặt Tần Mục đen lại, tính lên nói: Tam Đa sư huynh, đợi tới lúc cày ruộng cũng dẫn theo cả A Thủy đi cùng nhá. Cây cày này là từ đâu mà ra vậy? Công Tôn Yến cười nói: là nguyên thần của ta, ta cảm thấy nơi này thực là thân thiết, lại gieo nguyên thần xuống có thể lớn lên nhanh hơn. Người cũng trồng nguyên thần, ta mỗi ngày tưới nước cho ngươi. Tần Mục trợn tròn hai mắt, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy gốc cây nguyên mộc này đã lớn lên hơn 10 trượng. Cũng may là sân khá lớn, như vậy mới không có dễ dàng làm cho người khác chú ý tới. Chỉ có điều gốc cây nguyên mộc này còn đang sinh trưởng, trong giây lát ngắn ngủi lại cao hơn một chút. Chúng ta trồng một chỗ, qua mấy ngày lớn lên to khỏe, lại sẽ có Phượng Hoàng tìm tới đấy. Công Tôn Yến cầm theo ấm trà cười nói: ta dạy cho ngươi bệnh tổ phượng, nhất định có thể thu hút Phượng Hoàng tới. Tần Mục giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói: ta chạy tán loạn khắp nơi, không trồng cây được, hơn nữa ta cũng không phải là cây. Công Tôn Yến lộ ra sắc mặt buồn bã. Tần Mục vội vàng nói: chờ tiêu hóa hết địa nguyên đạo quả này, ta sẽ trồng nó xuống, nó sẽ mọc ra một gốc cây nguyên mộc, tới làm bạn với nàng. Tam Đa sư huynh cố gắng thao luyện A Thủy và Long Béo một hồi nhé. Ngưu Tam Đa nói phải, lôi kéo Long Kỳ Lân cùng với Thủy Kỳ Lân đi ra ngoài nói: chúng ta đi ra ngoài kinh thành cày mấy trăm mẫu đất lại nói sau nhé. Ta dạy cho các ngươi dùng võ đạo thả lỏng gân cốt một chút. Thủy Kỳ Lân có chút kính nể, e sợ hắn, cười lầm lành nói: Ngưu ca ca có ăn linh đan không? Tần Mục nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, đột nhiên thấy trên đầu mắt lạnh. Công Tôn Yến lại đang tưới nước cho hắn, rất cố chấp, khiến cho hắn dài ra một đóa hoa. Tần Mục bất đắc dĩ, đơn giản an vị ở dưới nguyên thần của nàng, chuẩn bị mở ra thần tàng thứ 7 lần thai. Hơn 10 ngày sau, hắn mở ra thần tàng thứ 2, sai người đi mời lão nông tới. Lão nông hùng hổ chạy tới, đánh một quyền của hắn rời đi, không hề dừng lại. Lại qua 6-7 ngày, Tần Mục lại một lần nữa sai người đi mời hắn. Lão nông vẫn đánh một quyền rồi rời đi. Lão già, vì sao không có ở lại chỗ này? Tội gì phải đi từng chuyến chạy tới chạy lui như vậy? Lão nông hừ lạnh một tiếng: ở chỗ này rất khó chịu, mỗi ngày bị người thông minh công kích, ta tình nguyện chạy từng chuyến còn hơn. Tên đốn cổ tới rồi, ta đi trước. Nghe giọng nói của tiểu phu thánh nhân từ phía xa truyền đến cười nói: ê Lam Duộng, mỗi ngày ngươi bị ai đả kích vậy? Lão nông nắm chặt nắm đấm, sắc mặt không tốt. Tiểu phu thánh nhân với dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi tới, trên gương mặt hắn lại nở ra nụ cười, lưng vác một cái rìu đốn củi. Hắc Hầu Thần với lỗ tai thật dài đi theo phía sau quán, lỗ tai lắc lư trước trái sau phải. Đột nhiên nhìn thấy được Ngưu Tam Đa, lỗ tai không khỏi về phía trước. Sau một khắc, Hắc Hầu Thần lại hóa thành một con tiểu hắc hồ chạy tới, vô cùng thân thiết kêu lên: Tam ca, đã lâu không có gặp. Tuy rằng quan hệ của lão nông tiểu phu rất tệ, nhưng quan hệ giữa Hắc Hầu Thần cùng với con trâu già lại vô cùng tốt, quấn lấy bên cạnh con trâu già, miệng gọi Tam ca. Lão nông liếc mắt nhìn tiểu phu thánh nhân, thản nhiên nói: kinh thành ta không có quen, người quen thuộc hơn, ngươi lựa chọn một cổng ngầm, ta đưa ngươi đi. Tiểu phu thánh nhân cười ha ha, cũng không dám gần nói: đừng có như vậy, mấy vạn năm giao tình, ngươi không thể mỗi lần gặp mặt lại đưa ta vào trong rãnh nước nằm được. Lần này tiểu đệ của ta vội vã mời ta trở về, là nói nhị đệ được một địa mẫu chúc phúc, rất cổ quái, mời ta tới xem, ngươi đã gặp hắn chưa? Sắc mặt của lão nông hòa hoãn một chút: đã gặp qua, địa mẫu chúc phúc quả thực là cổ quái, ta đánh mấy quyền cũng không có đánh vỡ được. Ngay cả ngươi cũng không hủy diệt được chúc phúc của địa mẫu sao? Sắc mặt của tiểu phu thánh nhân có chút nghiêm trọng, xem ra quả thực vướng tay vướng chân rồi. Đột nhiên đã có một giọng nói truyền tới, nói: hai vị sư huynh, các sư huynh đã đến rồi sao? Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một ngư ông lưng mang giỏ cá, cầm theo cần câu, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Tiểu phu nói: lão tứ tới thật đúng lúc, lão tam vừa bảo ta lựa chọn một cống ngầm, hắn sẽ đưa ta đi nằm. Ngư ông thận trọng nói: ta Tam ca để cho đại ca đi vào trong dãy nước nằm, đại ca nằm được, ta lại đánh không lại hắn. Đại ca nói với ta điều này là cũng vô dụng thôi. Trong cái giỏ của hắn có hai con cá đỏ nhỏ thò đầu ra, thi thoảng còn nhìn Lão Ngưu và Tiểu Hắc Hồ, vội vàng bay ra, lắc đầu vẫy vẫy bay qua, nằm ở trên mặt đất nhảy nhót, kêu tới kêu lui. Hắc Hồ Thần vừa nhìn thấy con cá, lập tức có tinh thần, móng vuốt cũng chụp về phía trước, ấn ở trên người hai con cá nhỏ. Mắc câu, hai con cá đỏ này mừng rỡ, con cá đực lắc đầu thoáng một cái, đầu trở nên vô cùng khổng lồ, răng rắc một cái nuốt Hắc Hồ Thần xuống, chỉ còn lại là cái đuôi đen sì ở ngoài lắc qua lắc lại. Ngưu lão cả giận nói, được rồi được rồi, hai vợ chồng các ngươi đừng có làm loạn nữa, nhổ Tiểu Hắc Mưu ra đi. Con cá đực này có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phun Hắc Hồ Thần ra. Hắc Hồ Thần hừ một tiếng, không biết lấy từ nơi nào ra một bình cá trong suốt. Ánh mắt của hai con cá đỏ nhất thời sáng lên, lập tức nhảy vào. Hắc Hồ Thần nhìn chằm chằm vào bình cá, chảy nước miếng ròng ròng, chỉ có điều là không dám trêu chọc bọn họ nữa. Hai con cá nhỏ đỏ này cũng không phải là vật tầm thường, mà là hai con hồng côn, hai vị bán thần đã từng theo Ngư Ông Thiên Sư tu hành. Tu vi toàn thân của chúng kinh thiên động địa, pháp lực siêu quần. Chỉ đơn thuần luận về phương diện chiến lực, bọn họ một đấu một không phải là đối thủ của Châu Già, nhưng khi vợ chồng hai người liên thủ lại có khả năng đánh ngang với Ngưu Tam Đa một trận. Bốn người chúng ta đã lâu không có tập trung, đáng tiếc con lừa kia không có ở đây. Con cá từ trong bể cá thò đầu ra nói. Ngưu Tam Đa có chút không hài lòng nói, hắn theo thư sinh đi Vô Ưu Hương rồi, rất sung sướng. Con lừa này tính tình cổ quái, nói lại không thích nói, tốt nhất là chết ở Vô Ưu Hương, đừng có giả nữa. Hắc Hồ Thần lưu luyến rời mắt nói, cái con lừa ngang ngược, nói khó nghe, còn rơi chân loạn lên. Đang nói đột nhiên có tiếng lừa hí chuyển tới, đám người tiểu phu đều vui mừng, nhưng Ngưu Tam Đa, Hắc Hồ Thần và hai con tiểu hồng cô này lập tức sầm mặt xuống. Con cá đực cả giận, đồ đáng chết, ai cho ngươi lắm miệng chứ, ta đến chậm. Một người thư sinh cưỡi trên lưng con lừa, con lừa lắc lư đi vào nơi của Tần Mục. Thư sinh trên lưng lừa nhảy xuống, vung quạt lông đi về phía mọi người cười nói, đại ca, hai vị hiền đệ. Nhị ca rời khỏi Vô Ưu Hương khi nào vậy? Lão nông nghiêm mặt nói, Khai Hoàng có khỏe không? Hắn vì sao không có đi ra? Chào mọi người. Trên mặt của thư sinh tươi cười, làm lễ chào mọi người, lại không trả lời vấn đề của hắn. Mọi người cuống quýt trả lễ. Con lừa kia lại vẫy vẫy đuôi, đi về phía đám người Ngưu Tam Đa và Hắc Hồ Thần. Thân thể Ngưu Tam Đa căng thẳng, Hắc Hồ Thần cũng lặng lẽ lùi về phía sau vài bước. Hai con tiểu hồng cô này ở trong bể cá cũng quên cả bơi qua bơi lại. Con lừa đi tới trước bể cá, đột nhiên cắm đầu vào trong bể cá uống ở ngực, rất nhanh đã uống cạn một bể nước. Lúc này mới rút ra đầu, trong lỗ mũi còn cắm hai con cá nhỏ, lách tách vẫy đuôi. Tiểu ngư đâu? Con lừa kia phun ra một hơi, khiến cho hai con tiểu hồng côn này bay ra ngoài, hiên ngang nở nụ cười, mở miệng nói ra tiếng người. Hóa ra là Hiền Khang Lệ, ta thiếu chút nữa là ăn các ngươi rồi. Các ngươi trốn ở trong nước làm cái quái gì vậy? Ta ăn chay, ăn các ngươi chẳng phải là phá giới sao? Ngưu ca, Ngưu ca. Con lừa này đụng phải vai của Ngưu Tam Đa một chút, cười nói, Ngưu ca thật là cơ bắp, đụng phải bả vai đau quá, thực sự là rắn chắc. Như đã nói qua, ta quen một tên buộc gia châu, người có thể đi xử lý một chút, đảm bảo là bóng loáng. Hắn vẫn còn bán thịt bò và gân bò, mùi vị khá tốt, ta thấy thịt bò này cũng nhớ tới người. Người thế nào lại không cười chứ, người quá nghiêm túc rồi, nói cho người cũng như không. Tiểu Hắc Hắc. Con lừa trồng người lên, chân đặt ở trên đầu của Tiểu Hắc Hồ, cười nói. Hắc Hồ Thần cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất, sau đó lặng lẽ rút từ phía sau lưng ra hai cái búa, thân thể run rẩy lại không dám chém qua. Tiểu Hắc Hắc, ngươi còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Ngươi muốn ăn ta, sau đó bị ta một chân gạt ngã, nằm mấy tháng trời, ta vui muốn chết. Mắt của con trâu già chớp động, cắt ngang lời hắn nói, Lữ Chành, đừng có đùa nữa, ta giới thiệu hai bằng hữu tốt cho ngươi, Phi Long, A Thủy bên này. Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân cuống quýt chạy tới, nhìn con lừa này, chúng đồng thời dùng mình một cái. Con lừa này giống như là một trận gió xoáy đi tới giữa bọn họ, duỗi chân ra, một trái một phải kẹp giữa bọn họ, hai cái vai đều là bắp thịt, cười nói, hai vị hiền đệ, đã lâu rồi không gặp. Sắc mặt của Long Kỳ Lân cùng với Thủy Kỳ Lân vàng như đất. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân run rẩy nói, Lữ đại ca, ăn linh đan không? Dưới tàng cây nguyên mộc, tiểu phu,

chân của Tần Mục dịch chuyển, bắt đầu sáu tay thi triển các loại thần thông, từng bóng người bị đánh ra ngoài, nằm ngã ngổn ngang ở trên mặt đất. Sáu tay quán mở ra, phù văn nghịch chuyển, mười người vừa bị truyền tống hơn 10 dặm còn chưa kịp rơi xuống đất, lại lập tức thấy trời đất quay cuồng, vòng trở lại. Nguyên từ thần thông lớn. Tần Mục đẩy hai tay về phía trước, hơn 10 người này lập tức cảm giác được thân thể nguyên thần đều trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ nghe được tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, hơn 10 người này đã nằm ở trên mặt đất còn ép ra một cái hố to. Ngoài 10 trượng, người có tướng ngắn ngủn béo mập kia lặng lẽ đứng dậy, đang muốn thi triển thần thông tập kích bất ngờ. Tần Mục trở tay một trường vỗ tới, thần thông thiên hỏa bạo phát ra, khiến cho người thấp béo này nổ bay lên trên không trung, khoa chân múa tay không biết đã rời đi đâu. Thoáng cái xuất hiện thêm 30 vị cao thủ trẻ tuổi không vượt qua ta. Duyên Khang xuất hiện nhiều nhân tài như vậy từ khi nào? Tần Mục vẫn buồn bực lắc đầu, đi về phía Ngự Thiên Tôn. Trưởng thôn nhìn về phía hắn, ánh mắt xảo trá, trợn trừng mắt. Tần Mục hơi ngẩn người ra, lập tức tỉnh ngộ lại, thất thanh nói: Tề Khang Nhân Hoàng, Ý Sơn Nhân Hoàng, còn có Nhị Tổ, Tam Tổ, đúng rồi, là các ngươi đi theo Sơ Tổ. Hắn vội vàng đi nâng những nam nữ trẻ tuổi này đứng dậy, dậm chân nói: Ta vẫn nói từ đầu xuất hiện nhiều cao thủ không hơn ta như vậy, hóa ra là các vị Sơ Tổ và Tổ Sư. Các ngươi sao không nói với ta một tiếng? Nếu như lên tiếng, ta đã không hạ thủ nặng như vậy. Ngươi là Nhị Tổ sao? Người trẻ tuổi bị hắn đỡ lên vội vàng lắc đầu: Ta không phải. Ngươi là Ngũ Tổ. Tần Mục quan sát người trẻ tuổi khác hưng phấn nói: Ta không phải, đừng có nói mỏ. Sắc mặt có những người trẻ tuổi kia đỏ lên, lắp bắp phần bùa: Ngũ Tổ là cao lớn uy mãnh tới mức nào, ta làm sao có thể sánh ngang Ngũ Tổ Nhân Hoàng? Ta là một nhân vật nhỏ thôi. Tần Mục vén liễu ở mi tâm, lấy con mắt thứ ba nhìn lại, nhìn thấy rõ ràng nguyên thần của mọi người. Hắn cười nói: Ngươi chính là Ngũ Tổ. Tuy rằng bộ dáng của ngươi có thay đổi, nhưng nguyên thần không thay đổi. Ngươi đã đoạt xác hay là sống lại vậy? Người trẻ tuổi kia đỏ mặt lên không trả lời. Làm Phách Tổ Sư, Dư Đà Tổ Sư, Tề Khang Sư Tổ, quả nhiên là các ngươi. Người thấp béo vừa rồi ta sử dụng thần thông thiên hóa đánh bay là Ý Sơn Thái Sư Tổ sao? Tần Mục vội vàng nói: Không biết đã bay đi nơi nào, vậy làm thế nào cho phải đây? Tề Khang Nhân Hoàng đi tới hư lạnh một tiếng nói: Ngươi vừa nói không kém gì ngươi, cái loại gì mà không kém gì ngươi? Tần Mục giải thích: Không kém gì ta chính là vẫn kém hơn ta một đường. Dư Đà Nhân Hoàng cả giận nói: Kém đi một đường, có thể chênh lệch lớn như vậy sao? Tần Mục vò đầu: Ý của ta là kém một ly. Chúng ta không nói cái này nữa. Các vị sư tổ, tổ sư, sơ tổ bình thường đi ra ngoài có chuyện gì quan trọng? Chẳng lẽ là truyền thụ công pháp thần thông cho các ngươi sao? Các Nhân Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Nhị Tổ thở dài, ủ rũ cúi đầu nói: Mấy ngày nay sơ tổ giấu chúng ta ở Ngọc Minh Cung sau Nhân Hoàng Điện, đã bí mật huấn luyện, dạy chúng ta công pháp thần thông, lại có các loại điển tịch của Ngọc Minh Cung ra. Đó là thần công diệu pháp của thời đại khai hoàng, truyền thụ hết cho chúng ta. Chúng ta lần này xuất sơn chính là muốn làm cho ngươi một sự bất ngờ. Tần Mục cười nói: Các vị tổ sư không cần nản lòng, bản lĩnh của sơ tổ cũng chỉ kém hơn ta có một đường. Các ngươi đã rất không yếu rồi. Mấu chốt là các ngươi ở Nhân Hoàng Điện bế quan mấy năm qua, đạo pháp thần thông của Duyên Khang tịnh tiến thần tốc. Các ngươi học công pháp thần thông của thời đại khai hoàng, lại không học công pháp thần thông của Duyên Khang. Ở trong mắt ta, tất cả đều là sơ hở. Chỉ có điều từ trên phương diện tu vi, các ngươi không kém gì ta. Giọng nói của Tư Bà Bà truyền tới, đầy vẻ kinh ngạc nói: Mục Nhi, sao chỗ của ngươi lại náo nhiệt như vậy? Tần Mục cuống quýt bỏ lại mọi người, tiến ra đón vui vẻ nói: Các vị tổ sư, sư tổ, bà chính là tồn tại khai sáng thần thông nguyên tử kia. Ta vừa rồi sử dụng nguyên tử thần thông lớn, đó là học từ chỗ của Tư bà. Các ngươi tìm một chỗ ngồi trước đi, ta nghênh đón bà trước. À đúng rồi, ai đi tìm Ý Sơn Nhân Hoàng vậy? Mục Nhi, ngươi đã trở về. Người mù chống gậy trúc âm thầm đi vào. Người mù, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Người điếc và đồ tể ứng phía sau quan sát. Chỗ của Tần Mục đã kín hết chỗ, không cách nào có thể đặt chân. Tần Mục vội vàng tìm Duyên Khang Quốc Sư hỏi: Sư đệ, ngươi mời bao nhiêu người tới đây vậy? À, còn có đạo chủ Như Lai và Tiểu Ngọc Kinh. Duyên Khang Quốc Sư nói: Diêm Vương bên kia ta cũng có thông báo, Nam Hải Xích Minh Dư Tộc không phải là thế lực của chúng ta nên không có thông báo bọn họ. Hư Sinh Hoa Đại Tế Tỳ ở Tây Thổ xa xôi, cách nơi này quá xa. Hư Tế Tỳ chạy tới cũng cần phải 2-3 năm, cho nên cũng không có thông báo với hắn.

hắn lập tức phát động thần thức bất diệt đuổi theo phía nữ tử ở trên con sông này. Thần thức của hắn tiến vào sương mù dày đặc, nhanh chóng xuyên qua. Nữ tử trong mặt sông đầy sương mù lại giống như vẫn cách hắn rất xa. Bất kể là tốc độ thần thức của hắn bay nhanh tới mức nào, nhưng trước sau cũng không cách nào có thể kéo tới gần bất kỳ khoảng cách nào. Tần Mục nhìn thấy được dãy núi hai bên bờ sông rũ ràng biến hóa liền xuống, cây cối không ngừng khô khốc. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Dãy núi biến hóa liền xuống, cây cối khô khốc thực ra là cảnh trí trong lịch sử. Dũng dàng không thay đổi, xung quanh là thương hải tang điền, có núi chìm vào trong đất, có núi từ dưới nền đất mọc ra. Cây cối từ nhiều năm trở thành cây non lại biến thành hạt giống. Thần thức của hắn cũng không phải là bay mà vẫn không hề chuyển động. Loại thần thông kỳ diệu này khiến cho hắn không khỏi nghĩ tới loại thần thông vật chất không đổi do Lăng Thiên Tôn thiết tưởng ra. Cảnh trí hai bờ sông dũng dàng trở nên càng lúc càng cổ quái. Thực nhiều ảo ảnh thần ma không ngừng xuất hiện. Bọn họ từ bộ xương khô đến thi thể, từ ngã xuống đến đứng lên chiến đấu. Tần Mục giống như nhìn chiếc đèn kéo quân, nhìn thấy được lịch sử hai bên bờ sông dũng dàng. Thần thức quán gần như đã khó có thể tiếp tục. Cảnh trí hai bờ sông càng thêm cổ xưa. Lăng Thiên Tôn, thần thức quán điên cuồng phun ra, cố gắng khiến cho nữ tử trong sương mù dày đặc kia chú ý tới. Nhưng nữ tử trong sương mù dày đặc kia vẫn không cách nào có thể nghe được giọng nói của hắn. Cảnh tượng hai bờ sông dũng dàng càng thêm cổ xưa. Đột nhiên có một tòa cánh cửa cao lớn từ trong đống đổ nát đột ngột nhô ra khỏi lòng đất, đứng sừng sững thật cao. Đó là một tòa Nam Thiên Môn. Tiếp theo hắn nhìn thấy được Nam Thiên Môn dâng lên, một tòa thiên cung vô cùng đẹp đẽ dâng lên càng lúc càng cao. Dũng dàng đi theo thiên cung này cũng bay lên không trung, nước sông quần quận rơi thẳng lên cửu tiêu. Thần thức của Tần Mục đạt tới cực hạn, hắn dùng hết năng lực của mình có khả năng có hô hắn: Lăng Thiên Tôn. Trong lúc bất chợt, sương mù dày đặc tản đi, phía trước trở nên rõ ràng. Thần thức của Tần Mục tiêu hao hết, hóa thành hư ảo. Trong nháy mắt khi thần thức của hắn tiêu hao hết, nữ tử nhìn thấy được đứng ở trên mặt sông Thiên Hà, hình như nghe được âm thanh gì đó, quay người lại nhìn về phía phương hướng thần trí của hắn, lộ vẻ kinh ngạc: Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Mục Thiên Tôn! Thần thức của Tần Mục tan vỡ, hóa ra ngươi không phải ở thời đại khai hoàng, chờ ta đi vào tìm ngươi. Giọng nói của Lăng Thiên Tôn chuyển tới. Ầm một tiếng, bên tai của Tần Mục truyền tới từng tiếng nổ lớn. Hắn mở mắt ra, thấy mình còn ở trong nơi ở tại kinh thành Duyên Khang. Lực lượng thiên địa cuồn cuộn vọt tới, tạo dựng ra thiên hà xuyên qua thiên cung. Thiên hà đã hình thành, từ hư chuyển thành thực. Thần tàng này từ thiên cung dựng lên, từ trên cao hạ xuống, dọc theo kiến mộc thần kiều xuyên qua ngân hà, chảy ra nhật nguyệt thất tình, giống như là một dải lụa màu trắng kéo theo lũ lụt ngập trời, uốn quanh kiến mộc thần kiều, lại đi sau đầu nguyên thần của Tần Mục, hóa thành một vòng tròn lớn, sau đó chạy vào lục hợp, xuyên thẳng qua thần tàng sinh tử, biến mất ở trong bóng tối. Theo lực lượng thiên địa bị hắn hấp thu, vòng xoáy tối tăm ở dưới chân Tần Mục đang dần dần nhỏ, vòng xoáy ánh sáng ở trên bầu trời càng lúc càng nhỏ. Sau một lúc lâu, hai vòng xoáy biến mất, trong nháy mắt lại có thanh âm giống như nước thủy triều dâng trào chuyển tới. Tần Mục lập tức cảm thấy thiên hà thần tàng ở trong cơ thể của mình hình thành một hệ thống tuần hoàn. Thiên hà biến mất ở trong U Đô lại xuất hiện trong thiên cung tuần hoàn. Ta ở dũng dàng nhìn thấy được Lăng Thiên Tôn. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, trong lòng vẫn không cách nào có thể bình tĩnh được. Ta thấy được Thượng Hoàng Thiên Đình. Lăng Thiên Tôn ở Thượng Hoàng Thiên Đình làm cái gì? Ầm một tiếng, trên đầu Tần Mục trúng một quyền, lập tức sưng một cục. Tiểu Phu Thánh Nhân bất mãn nói: Tiểu tử thối, ngươi dọa cho tiểu hài tử trong toàn bộ kinh thành đều sợ tới phát khóc đấy, còn đang xuất thần cái quái gì? Nếu như ngươi không phải đệ tử của ta, ta hiểu rõ về ngươi, ta cũng muốn hàng yêu trừ ma đấy. Tần Mục tỉnh táo lại, chỉ thấy xung quanh mình đã bị mọi người vây quanh chật như nêm cối. Mấy vị thiên sư, các đời nhân hoàng, Tư Bà, đạo sĩ hòa thượng lớn nhỏ đều tập trung tại chỗ này. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng tới, trên mặt hắn có chút bầm tím. Đế Dịch Nguyệt, Điện Thục Thiên Vương cũng chạy tới. Còn có một nam tử khác áo tròn bóng tối, đó là Phong Đô Diêm Vương. Đám người Diêm Vương và Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục chắc là tới khi hắn mở ra thiên hà thần tàng. Trong lòng Tần Mục có chút cảm động, thở phào một cái, nói: May mắn không làm nhục sứ mạng, ta cuối cùng đã mở ra thần tàng thứ 7, loại 26 này. Ta tự đánh nát nó. Lão nông tiến lên nắm chặt nắm đấm. Tần Mục vội vàng nói: Khoan đã. Vù một tiếng, từng bàn tay ấn vào đầu vai của lão nông. Đám người Duyên Phong Đế, Duyên Khang Quốc Sư, Tư Bà,